Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 13, lúc chạng vạng tối, Lâu Hướng Tịch ôm một đống sách đi đến văn phòng hội học sinh. Tuy rằng đã bắt đầu thực tập nhưng mà Nhạc Tuyền Ki và Lâu Hướng Tịch vẫn thường thường phải làm một ít công vụ ở hội học sinh. Không có cách nào khác, ai bảo uy tín hai người còn đang ở dây. Nhưng bây giờ đang là nghỉ hè, vườn trường lúc chạng vạng tối thực sự yên tĩnh quá. Hello, trong sân trường yên tĩnh, Lâu Hướng Tịch bị người từ phía sau vỗ lên vai một cái sợ hãi hét ra tiếng, toàn bộ sách trên tay đều ném xuống đất, xoay người muốn tát một cái. Này này này, sao chị bạo lực như vậy a? Dựa vào năng lực phản ứng nhạy bén của mình, Mạc Tử Hàm nhảy qua một bên kinh ngạc nhìn Lâu Hướng Tịch đang bày ra bộ dáng chuẩn bị chiến đấu. Là cô a? Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Mạc Tử Hàm, xoay người cúi xuống nhặt sách trên rơi trên mặt đất. Tôi còn tưởng rằng là tên háo sắc nào. Mơ tưởng, tức giận mắng một câu, Mạc Tử Hàm tiến đến ngồi xổm xuống giúp Lâu Hướng Tịch nhặt lên từng quyển sách. Tên nào háo sắc mà không có mắt như vậy? Bốp, a, đầu bị hung hăng đánh một cái, Mạc Tử Hàm đau đến cây mũi cũng ê ẩm, thiếu chút nữa chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn quyển sách Lâu Hướng Tịch cầm trong tay, giật lấy nhảy dựng lên. Đầu mì tôm, tôi với chị có thù hay sao, mỗi lần đều dùng từ điển Oxford đập tôi. Một tay xoa xoa đầu, một tay cầm quyển sách, Mạc Tử Hàm đau đến phát điên trừng mắt nhìn Lâu Hướng Tịch. Cái người này, cho dù có sắc lang xấu xa đến gần nàng, cũng bị nàng đạp chết đi. Không được gọi tôi là đầu mì tôm, cô là tiểu hài tử chết tiệt. Tôi không phải tiểu hài tử, ngừng, không biết là ai, mấy ngày hôm trước muốn làm chi phiếu, kết quả bị nói không đủ 18 tuổi không thể làm. Chỉ, Mạc Tử Hàm có chút hồn hển chỉ Lâu Hướng Tịch nhưng không có cách nào phản bác, đành phải tiếp tục ngồi xuống nhặt những quyển sách còn lại. Ha ha, tiểu hài tử thối. Lâu Hướng Tịch ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười, đợi cho Mạc Tử Hàm thu thập xong toàn bộ sách đứng lên, sau đó đem sách trên tay mình để lên mặt trên. Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn sách trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Lâu Hướng Tịch đang cười đắc ý, mới vừa mở miệng định mắng nàng, lại bị Lâu Hướng Tịch một câu chắn trở về. Tiểu hài tử nha, là tới tìm tỷ tỷ của cưng sao, ngoan ngoãn ôm sách tỷ tỷ ta sẽ đưa cưng đi ha. Phi, Mạc Tử Hàm ở trong lòng thực xem thường mắng, nhưng không có cách gì, chỉ ôm những quyển sách kia đi theo Lâu Hướng Tịch đến văn phòng hội học sinh. Tuyền Ki, trong văn phòng hội học sinh hội, Liễu Phong nhìn Nhạc Tuyền Ki ngồi trên ghế ngẩn người, nhịn không được muốn tiến đến bắt chuyện, nhưng không lay tỉnh được mỹ nhân đang lâm vào trầm mặc khi suy nghĩ làm sao để Mạc Tử Hàm đi học ở Học viện Hội họa Trung ương. Nhạc Tuyền Ki ngồi trên ghế ở bàn làm việc, tay phải chống lên bàn, bàn tay đỡ lấy gương mặt lẳng lặng nhìn mặt bàn, nhớ đến vô luận có khuyên như thế nào Mạc Tử Hàm cũng không chịu đi Học viện Hội họa Trung ương, một trận ngọt ngào lại mâu thuẫn dâng lên. Kỳ thật Mạc Tử Hàm kiên quyết bồi bên cạnh nàng như vậy, làm sao mà không cảm động, không ngọt ngào. Nhưng là, nàng bây giờ thật sự không muốn trở thành nguyên nhân để Tử Hàm buông bỏ tiền đồ và sở thích của mình. Yêu cô, sẽ không nên ràng buộc cô. Nhưng mà làm sao mới có thể để cho Tử Hàm rời khỏi đại học xét mà đi Học viện Hội họa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tuyền Ki cau mày tự hỏi, hoàn toàn không chú ý đến Liễu Phong ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu đang đến gần. Đến khi, cậu làm cái gì? Nhạc Tuyền Ki bỗng nhiên bừng tỉnh, cả người lui về phía sau, cảnh giác nhìn Liễu Phong. Tôi, Liễu Phong nhìn thấy người trong lòng ngay cả chừng mắt cũng khiến hắn rung động, nhịn không được lại tiến lên. Mà ngoài cửa, Mạc Tử Hàm vừa muốn đẩy cửa vào đến nhìn thấy một màn như vậy, huyết khí dâng lên định xông vào hung hăng giáo huấn cho cái tên dám đối xử vô lễ với Tuyền Ki nhà cô. Lâu Hướng Tịch nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Mạc Tử Hàm nóng nảy, thấp giọng nói. Không được xúc động, Tuyền Ki sẽ ứng phó tốt. Nhưng mà, Mạc Tử Hàm có chút tức giận, dãy dụa muốn nói gì đó, lại bị Lâu Hướng Tịch cắt đứt. Tuyền Ki đã nói không thích nhìn cô đánh nhau, hơn nữa, cô không được đánh Liễu Phong. Tôi, nghe được lời nói của Lâu Hướng Tịch, Mạc Tử Hàm không thể làm gì ngoài cắn môi, để mình có thể tỉnh táo lại. Ai, trong lòng hơi hơi thở dài, Lâu Hướng Tịch có chút gấp gáp lấy điện thoại ra cấp tốc mật báo đến Nhạc Tuyền Ki trong văn phòng. Mạc Tử Hàm này, cái gì cũng tốt, có tài, đối với Nhạc Tuyền Ki cũng ôn nhu chăm sóc nhưng là... lại luôn dễ xúc động như vậy. Liễu Phong thì sao, ông hắn chính là phó chủ tịch tỉnh Z, hơn nữa thế lực của nhà hắn ở thành phố H cũng rất lớn, huống chi, Liễu Phong cũng là cao thủ đai đen judo, cho nên Nhạc Tuyền Ki dù biết rõ Liễu Phong đối với nàng tâm địa không tốt cũng chỉ tận lực bảo trì ôn hòa, cố gắng để Mạc Tử Hàm nóng nảy không làm ra hành động gì nông nổi. Tuyền Ki, tôi thích cậu, làm bạn gái của tôi đi. Trong văn phòng, Liễu Phong lại tới gần Nhạc Tuyền Ki, tình yêu tràn đầy nhịn không được mở miệng lên tiếng. tích, Nhạc Tuyền kia cao mày, vừa định từ chối, lại nghe thấy tiếng tin nhắn, cầm điện thoại ra xem. Tiểu tử nhà cậu đang ở ngay trước cửa, nhanh đuổi ruồi bỏ đi, nếu không nàng sẽ phát điên. Xem hết tin nhắn của Lâu Hướng Tịch, Nhạc Tuyền kia gắt gao nhăn mày, trong lòng suy nghĩ, vài giây đồng hồ sau dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên nhìn Liễu Phong đang hiện lên vẻ mặt chờ mong. Cậu thật sự thích tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng khác của nữ thần trong lòng, Liễu Phong mừng rỡ như điên gật đầu điên cuồng, lại không chú ý đến ánh mắt cùng thần sắc phức tạp của Nhạc Tuyền Ki. Bất động sản Nguyệt Nha là của gia đình cậu, vẫn duy trì bình tĩnh bộ dáng, Nhạc Tuyền Ki tiếp tục mở miệng nói, mà ngoài cửa Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Mạc Tử Hàm bắt đầu nhíu mày thì từng đợt sốt ruột. Tuyền Ki cậu đang muốn gì? Đúng vậy à, Liễu Phong tiếp tục gật đầu điên cuồng nhìn đến thần sắc Nhạc Tuyền Ki bình tĩnh đột nhiên có chút hiểu được tiện đà mở miệng nói. Tuyền Ki cậu muốn đi làm ở Nguyệt Nha, tôi sẽ về nói với ba ba, chức vị của tôi, Nhạc Tuyền Ki như suy nghĩ chuyện gì ánh mắt lộ ra khát vọng đối với chuyện đi làm ở đây. Tuyền Ki chỉ cần em chịu làm bạn gái của tôi, cả bất động sản Nguyệt Nha đều là của em. Tôi sẽ xem xét một chút. Nhạc Tuyền Ki không chút do dự nói vẻ mặt bình thản, không chỉ để cho Liễu Phong, cũng để cho Mạc Tử Hàm mặt đầy nước mắt ngoài cửa hiểu rằng, nàng đã định làm bạn gái của Liễu Phong rồi. Mạc Tử Hàm ngây ngốc đứng ngoài cửa, nghe bên trong nói chuyện, nhìn thấy biểu tình trên mặt của Nhạc Tuyền Ki qua khe cửa tâm tình co rút từng cơn đau đớn dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Mạc Tử Hàm, mày buông bỏ tiền đồ của mình, đổi lấy kết quả như vậy sao? Nhìn thấy nước mắt Mạc Tử Hàm rơi từng giọt trên mặt đất, Lâu Hướng Tịch thực sự sốt ruột nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Tuyền Ki cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Lâu Hướng Tịch còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã thấy trên tay nặng nề toàn bộ sách trên tay Mạc Tử Hàm đều để lên tay nàng rồi chạy ra ngoài. Lâu Hướng Tịch đứng ở cửa sừng sốt vài giây, không do dự đạp cửa đi vào, khinh thường nhìn Liễu Phong đang tròn mắt kinh ngạc bỏ đống sách xuống bàn phóng đến Nhạc Tuyền Ki vẫn đang trưng ra vẻ mặt bình tĩnh. Cậu đang làm cái gì? Chẳng lẽ không biết Mạc Tử Hàm luôn luôn yêu thương cậu đã bị hành động của cậu làm cho tổn thương thấu tâm sao? Liễu Phong, tôi còn có việc cần nói cùng Lâu Hướng Tịch, cậu có thể ra ngoài một chút không? Sau lời nói của Lâu Hướng Tịch, Nhạc Tuyền Ki quay đầu nói với Liễu Phong, mà tên cho rằng mình sắp có được mỹ nhân trong ngực này rất lịch thiệp gật đầu, sau đó cười nhạo Lâu Hướng Tịch một cái rồi rời đi. Hừ, còn ngăn cản tôi, nữ nhân lợi hại hơn, còn không phải đang khúm núm dưới chân của tôi sao? Cách chương.